Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2533, chương 2555, Lucifer tuyệt cảnh. Thế giới ma pháp vũ trụ bên trong, cũng không có cũng bởi vì Trường Không Vô Kỵ, tử vong, mà dừng lại phạm vi lớn tranh đấu sự tình. Minh Vương Lucifer đám người này, với đạo không đấu ở một nơi. Cho dù có Trường Không Vô Kỵ người thừa kế có thể ở mắt lom lom, các nàng cũng căn bản không cần quan trọng gì cả. Cuộc chiến đấu này là phải nhất định tiến hành. Mà trong chiến tranh, Giang Trường Thiên tựa hồ hiện ra chính mình cường đại một phần năng lực. Ở đủ loại hỗn độn bên dưới, hắn hư vô, khắc chế thập phần cường thế, đồng hóa vô số hỗn độn chi lực. Này đưa đến đảo không trực tiếp bị bắt lấy ra ngoài, với thâu thiên giả đồng thời, không đường có thể trốn tương đương lúc trước thời điểm, Giang Trường Thiên tại sao khắc chế không được Trường Không Vô Kỵ? Vậy còn không phải là bởi vì, Trường Không Vô Kỵ khắp nơi sử dụng Ngọc Điệp, hơn nữa thực lực rõ ràng cao Giang Trường Thiên một mảng lớn sao? Cho nên Giang Trường Thiên, cầm Trường Không Vô Kỵ không thể làm gì. Đối với thâu thiên giả, nhưng là có trời sinh áp chế lực, tối thiểu tương đương Lucifer cũng cho là như vậy, không có cảm thấy còn có cái gì những khả năng khác tính. Bắt được cơ hội này sau này, Lucifer nhưng là không lưu tình chút nào, đem chính mình tất cả năng lực, cũng áp chế đến đỉnh đầu của đạo không, càng dùng chính mình hai đại ngọc đĩa, hào lấy đạo không cổ. Muốn lợi dụng lần này ưu thế, bắt lại đối phương tánh mạng, nhìn dáng dấp, hắn cũng có chút 10 phần chắc 9 ý tứ, nhưng là, làm công kích khoảng cách thập phần vào thời điểm, khóe miệng của đạo không gợi lên tà ác nụ cười đến. Một nụ cười kia thật là để cho người ta sợ hãi. Nội tâm của Lucifer liền có một loại cảm giác không ổn, đúng như dự đoán a. Chỉ thấy lúc này đạo không, lại bỗng nhiên giữa, khôi phục tất cả năng lực trạng thái mạnh nhất. Hắn không gian ngọc điệp, cường thế phản kích đi ra, Lucifer, đáng chết người là ngươi, ngươi biết không? Tình huống gì? Không chỉ có đạo không hết thảy đều hồi phục tự do. Ngay cả thâu thiên giả bị khống chế hỗn độn, cũng toàn bộ khôi phục bình thường. Cũng trong lúc đó, vây công đến Lucifer bên người. Lucifer trong miệng chỉ có kinh hãi một lời nói. Các ngươi, Minh Vương, ngươi lại theo chân bọn họ thông đồng hay sao? Là, có thể tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân, thực ra cũng chỉ có một cái như vậy. Đó chính là Minh Vương với đạo không hợp tác. Thực ra ngay mới vừa rồi thời điểm, Lucifer lén lén lút lút truyền âm cho Minh Vương. Tiến hành trao đổi, Minh Vương ngoài mặt nói với hắn rất nhiều lời êm tai. Nhưng là trên thực tế, hắn cũng ở đây với đối diện đạo không tiến hành câu thông. Sau đó đạt thành nhất trí, muốn bẫy sát Lucifer. Minh Vương, ngươi làm như thế, ngươi sẽ không sợ đạo không một người làm lớn. Đến thời điểm, ngươi khởi là không phải bỏ mình mà nói tiêu kết cục sao? Giang Trường Thiên cũng có nhắc nhở Minh Vương, đây là một cái hạch tâm mấu chốt, thực ra bất luận nhìn thế nào, đều là trước sát đạo không phảng phất tốt hơn một chút dáng vẻ. Nhưng là, Minh Vương có ý nghĩ của mình, hắn đối với chính mình trước mắt tốt đồng bạn Giang Trường Thiên, cũng không có giấu giếm cái gì nói, ngươi là không biết, trước thời điểm ta theo Lucifer hợp tác tu hành gọi hồn dương hợp nhất thủ đoạn. Thực ra ta theo Lucifer giữa, đã có một loại đặc thù mạng hợp nhất tình huống. Vô luận hắn tiềm tàng ở nơi nào, ta đều có thể cảm ứng được hắn. Cho nên hắn tìm ta thời điểm, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Cái gì? Ngươi lại với Lucifer, tu hành âm dương hợp nhất thủ đoạn. Giang Trường Thiên ban đầu nghe được cái này đoạn lời nói thời điểm, có thể nói là khiếp sợ vạn phần. Hai cái rõ ràng thị tử đối đầu ra hỏa, lại có thể làm đến bước này. cũng là để cho người không thể không sợ hãi than. Mà quan hệ đến về điểm này, Minh Vương cái này lão tiểu tử cũng vẫn không có giấu giếm ý nghĩ của mình. Thân hình chuyển một cái giữa, hắn liền nhỏ giọng lần nữa báo cho Giang Trường Thiên nói. Ban đầu là không phải Trường Không Vô Kỵ vô cùng lợi hại sao? Hắn phương pháp tu hành bên trong vừa vặn cao nhất là âm dương hợp nhất chi đạo. Hai người chúng ta liền muốn, chúng ta cũng đạt tới cái này một chút, ở căn cơ bên trên cũng sẽ không kém. Sau đó sẽ lợi dụng Ngọc Điệp chém chết người này. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Trường Không Vô Kỵ tăng lên cũng quá nhanh. Không chỉ có hỗn độn các đại thần thông tới tay, ngay cả Ngọc Điệp cũng vượt qua chúng ta. Điều này sẽ đưa đến chúng ta cái ý nghĩ này, trên căn bản thành gánh nặng. Bất quá, cáp, về phần trước mắt mà nói, cũng vừa tốt dùng tới hãm hại Lucifer. Chỉ cần đưa nó trọng thương, sau đó sẽ để cho hắn chạy trốn. Chúng ta liền có thể tương đương, thì ra là như vậy. Giang Trường Thiên ban đầu biết hết thảy các thứ này. Sao có thể không vỗ tay khen hay đây? Nếu như kế hoạch thật thành công, đạo không cũng bất quá là bị lợi dụng kết quả. Lấy được chỗ tốt hay lại là mình và Minh Vương. Có lẽ nhất cử giữa là có thể vượt qua đạo không thực lực. Cũng nói không cho phép nha. Vì vậy cho tới bây giờ, liền cũng có song phương đội ngũ hợp tác hãm hại Lucifer cảnh tượng xuất hiện. Đối với Lucifer vô cùng phẫn nộ chất vấn, Minh Vương Giang Trường Thiên hai cái cũng là không thể không trả đánh hơn nữa, giễu cợt nói: cái gì gọi là thông đồng à? Chúng ta chỉ là ghét ngươi, cảm thấy ngươi căn bản không như đạo không thần hữu, chỉ như vậy mà thôi tương đương. Như thế một lời sau khi rơi xuống đất, Lucifer bị, đó là tứ đại siêu cấp cao thủ hợp lực vây công. Đại ca, Michael vào lúc này, đem hết khả năng tới trợ giúp, nhưng là rất đáng tiếc, máy này ngoài dự liệu rồi, có chút theo không kịp tiết tấu. Chơ mắt, cứ nhìn Lucifer, rơi vào tứ đại cao thủ, tam đại tạo hóa Ngọc Điệp mãnh công bên trong, không cách nào né tránh. Minh Vương, ngươi làm như thế, ngươi sẽ hối hận, đạo không ngươi không đối phó được. Lucifer còn không có quên nhắc nhở một chút Minh Vương đây. Nhưng mà, Minh Vương căn bản không nghe, nơi nào sẽ quan tâm hắn nói cái gì vậy? Oanh, một tiếng vang thật lớn lan truyền ra. Lucifer thân thể thiếu chút nữa trực tiếp nổ, nhưng là trong miệng hiến máu, cũng là như mưa, mãnh phun ra ngoài. Hai tay nắm chính mình hai đại tạo hóa Ngọc Điệp, như lưu tinh như thế, cấp trụy trăm triệu vạn giới nguyên niên đi. Đại ca, Michael đổi thân pháp, vội vàng đi cứu Lucifer đi. Lần này thương, đối với Lucifer mà nói rất là nghiêm nghị. Nếu như không có Michael trợ giúp khôi phục, hắn một thời ba khác, khẳng định rất khó trở lại đỉnh phong. Nếu như bị Minh Vương đám người đuổi theo, kết cục nhất định là được không đi đâu. Ta tới ngăn cản Michael, các người tiếp tục truy kích Minh Vương. Giang Trường Thiên lúc này nhưng là vạn phần chủ động, hắn hư vô thủ đoạn quỷ lại nhanh chóng, trước tiên bên trong liền ngăn cản Michael cước trình, trực tiếp với hắn đấu ở một nơi, căn bản không với cái này lão tiểu tử cứu Lucifer cơ hội. Cũng trong lúc đó bên trong, Minh Vương tự nhiên với đạo không hành động chung, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Lucifer rơi xuống trong hư không. Bất quá, khi bọn hắn đến thời điểm, căn bản không nhìn thấy Lucifer bóng dáng, đoán chừng là sử dụng thủ pháp mà chạy, không thể nào tại chỗ ngồi chờ chết. Minh Vương cùng đạo không liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người nhìn chung quanh một chút hư không. Tiếp lấy Minh Vương nói: Lucifer không thể cho hắn khôi phục thời gian. Ngươi bên trái ta phải, hoặc là ngươi bên phải ta bên trái. Ngươi chọn. Không cần chọn. Ngươi đang ở đây bên trái ngươi đó là bên trái. Mời. Được. Mời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?